Chương 446, rốt cuộc là ai đứa bé? Lúc này, Lâm Nhuế Nhưng đứng dậy, đối trong nhà người giúp việc nói, gì, các ngươi tất cả về nhà đi, hôm nay sớm một chút cho các ngươi nghỉ. Dẫu sao lập tức muốn hết năm, các ngươi cũng về nhà chuẩn bị một chút đồ Tết cái gì. Đa tạ đại tiểu thư, có thể trước thời hạn nghỉ về nhà, mấy cái người giúp việc đều rất vui vẻ, rối rít đã cảm ơn Lâm Nhuế, sau đó theo thứ tự rời đi Lâm ra. Hứa Mạn trên mặt còn bưng nụ cười ôn nhu, nhường người giúp việc mấy cái về nhà trước cũng tốt, dẫu sao muốn hết năm đi. Kia mẹ, Nhuế Nhuế, các ngươi muốn ăn cái gì, ta đi phòng bếp làm. Không thể không nói, Hứa Mạn lần này trở về, đem tư thái thả hết sức thấp. Nàng luôn luôn là một cái có thể co giãn, khôn khéo linh hoạt người, ban đầu ở trong vòng giải trí mặt thời điểm cũng vậy, rồi sau đó biết chính mình không có bất kỳ tiền đồ, cũng biết như thế nào cho chính mình tìm tốt đường lui. Ban đầu nàng khó hiểu mang thai tin tức vừa ra, hơn nữa cũng đã không cách nào đánh dụng hài tử thời điểm, nàng dứt khoát quyết nhiên tuyển chọn cùng cái đó tiểu quỷ côn đồ kết hôn. Đối ngoại gói hàng nhưng là một bộ thâm tình thành thực dáng vẻ, sau đó sinh hạ Lâm Hiểu sau, Hứa Mạn còn vì vậy nhận được rất nhiều liên quan tới mẹ anh loại quảng cáo đại ngôn, đến nhường nàng nhân khí, tăng lên không ít. Bất quá cái đó tiểu quỷ côn đồ rốt cuộc là không chắt được tường bùn loãng, sau đó tìm cơ hội, Hứa Mạn hãy cùng người nọ ly hôn. Chỉ cần là đối chính mình có lợi bất kỳ chuyện, nàng cũng dám đi làm bây giờ ở nơi này cái xú nha đầu Lâm Nhuế cùng cái đó ngu dốt lao thái thái bên cạnh trang giả bộ đáng thương, đối Hứa Mạn tới nói thật là không nên quá ung dung. Nhưng là ngươi còn có mặt mũi kêu mẹ ta Lâm lão phu nhân thấy lao đại một nhà đi, người giúp việc cũng đều đi, trong phòng này chỉ còn lại bọn họ bốn người thời điểm, cũng không nhịn được nữa. Nàng bị tất cả người phát run, ngón tay Hứa Mạn, ngươi đuổi chặt cho ta mang Lâm Phong. Rời đi cái nhà này tiểu Lâm Phong vốn là ở bên cạnh không tim không phổi chơi đồ chơi, bất quá đột nhiên bị giống lên sau, lập tức bị sợ hoa hoa khóc lớn. Lâm lão phu nhân một trận khó chịu, nàng xem nhìn tiểu Lâm Phong, ánh mắt phức tạp. Dẫu sao đây chính là nàng thường yêu qua đứa bé ai nhìn thằng bé trai khóc không dừng được, Lâm lão phu nhân trong mắt đều là khó chịu. Mà Hứa Mạn bên này chính là hoàn toàn bối rối. Lão thái thái này sinh nàng khí, oán giận nàng. Nàng đều có thể hiểu, hơn nữa cũng không coi ra gì. Dẫu sao lão thái thái này không có gì đầu óc, lắc lư liền tốt lắm. Nhưng là lão thái thái này làm sao sẽ để cho nàng trực tiếp đem con mang đi Lâm lão phu nhân không phải thương yêu nhất cháu trai Tiểu Phong rồi sao nghĩ tới đây. Hứa Mạn có chút ủy khuất nói, mẹ, ta biết chuyện lúc trước, đều là hiểu hiểu làm không đúng, hơn nữa cũng lạ ta không dạy tốt hiểu hiểu. Ngươi làm sao mắng ta nói ta đều được. Cũng chớ dọa đến Tiểu Phong nha, hắn đi theo ta ở bên ngoài bị rất nhiều đắng, ở nước ngoài một điểm đều không có thói quen, ngươi nhìn một chút hắn, đều gầy á. Lâm Nhuế ngồi ở đó, một mặt cười nhạt. Không thể không nói, cái này Hứa Mạn tư chất tâm lý, thập phần cường đại ai nhìn lại lao thái thái bên này, sức chiến đấu rõ ràng cho thấy một cái cặn bã. Bị Hứa Mạn như vậy vài ba lời, nói sửng sốt một chút. Nếu như là ngày thường, Lâm Nhuế nghĩ, Lão thái thái khẳng định không cần lên hai cái hiệp, thì sẽ thua trận. Nhưng mà lần này sao lão thái thái hít một hơi, tiếp tục nói, ngươi cái này thủy tính dương hoa nữ nhân, lại vẫn không biết xấu hổ nói Tiểu Phong ngươi hôm nay cho ta nói rõ, Tiểu Phong rốt cuộc là ngươi cùng cái nào dã nam nhân sinh Hứa Mạn lần này, trên mặt giả cười cùng giả ôn nhu nhất thời đều đọc lại.